Lại đây Tiểu Phàm, chương 5, Tiểu Phàm gặp khủng bố. Góc truyện audio.com. Hôm nay cuối tháng 7 nên trời nóng bức đến muốn héo cả người lại. Hạ Lộ Thần liền mang Tiểu Phàm đến bể bơi trung tâm dành cho đàn ông. Lúc xuống nước hai người nhìn thấy một người đàn ông trần truồng có cái bụng rất to đang ngồi trên bờ bể bơi. Tiểu Phàm liền hỏi, bác ơi, bác có cái gì trong bụng đấy? Bòm đấy, người đàn ông trả lời. Tiểu Phàm thì thầm vào tay Hạ Lộ Thần, chúng mình làm cho nó nổ đi. Hạ Lộ Thần, không được, ngòi ngắn quá, nguy hiểm lắm, cách chương.